Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 Long Trục Thiên khác thường. Sao Mộ Dung Vân Thanh đem Mộ Dung Nghiên giao cho Tiếu Cường. Ngồi ở Dương Tử Mi trước mặt. Dấu ở tơ vàng mắt kính sau lưng hẹp dài mắt phượng mang theo xin lỗi nhìn nàng. Thực xin lỗi, Tiểu Nghiên nàng còn không hiểu chuyện. Thỉnh ngươi buông tha nàng, Dương Tử Mi nhướng mày. Nàng đều đã 16 tuổi. Không hiểu chuyện không phải lý do, ta nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn nàng, Mộ Dung Vân Thanh khẩn thiết nói. Nàng là chúng ta Mộ Dung gia duy nhất cháu gái bối. Bị sủng hư này càng thêm không thể trở thành lý do. Tuy rằng ta không phải nhà ta nữ nhi duy nhất, lại cũng là bọn họ bảo bối. Nếu ta vô dụng, hôm nay bị hủy dung, cha mẹ bị khi dễ, chính là ta, Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Mỗi người đều đến vì chính mình sở làm việc làm trả giá nhất định đại giới, Mộ Dung Vân Thanh. Không lời gì để nói. Đích xác, nếu có người khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn lại sao có thể làm người bình yên vô sự. Bất quá, hôm nay ta có thể mua ngươi một ân tình, tạm thời buông tha nàng. Nếu nàng còn nghĩ muốn tìm ta phiền toái nói, kia nàng liền chờ một tháng lúc sau âm sát nhập thể bỏ mình đi, Dương Tử Mi nói xong. Đứng dậy, phiêu nhiên rời đi, Mộ Dung Vân Thanh nhìn nàng bóng dáng, lại xoay mặt nhìn xem chính mình những cái đó bị đánh đến vẫn như cũ ngã trên mặt đất khởi không. Tới thủ hạ, nỗi lòng muôn vàn, chính hơi hơi thở dài một hơi, bỗng nhiên chú ý tới ở một góc. Có một đôi giống như cô lang giống nhau đôi mắt chú ý tới hắn. Tâm dùng mình, đương thấy rõ ràng cái kia bao phủ ở bóng ma màu đen thân ảnh. Vội vàng đi qua, ôm quyền thi lễ, thần thái kính cẩn nghe theo khiêm tốn. Ngài đã tới, ân, đối phương nhàn nhạt ứng một chút, mắt lạnh như đau, nhìn Mộ Dung Vân Thanh. Nàng, là của ta. Mộ Dung Vân Thanh vừa nghe, tâm lại là dùng mình, hơi có điểm ngạc nhiên mà nhìn trước mắt người này, rõ ràng mà cảm giác được chính mình trái tim như là bị người ngạnh sinh sinh xẻo đi một khối giường. Như, về sau, tuyệt đối vô điều kiện bảo hộ nàng, nếu nàng ở ngươi hai đầu bờ ruộng có một chút sơ suất. Ngươi cả nhà đều đến chôn cùng. Mộ Dung Vân Thanh nghe xong, nắm tay hơi hơi cầm, lại thong thả buông ra. Đối với hắn mệnh lệnh, Mộ Dung Vân Thanh lại làm sao dám không tuân lời. Khó trách kia thiếu nữ sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm. Nguyên lai, cùng hắn có quan hệ. Kỳ thật, hắn đã đoán sai, Dương Tử Mi sở dĩ sẽ kinh tài tuyệt diễm. Cùng trước mắt cái này Long Trục Thiên chân một chút quan hệ đều không có. Long Trục Thiên xua tay, ý bảo Mộ Dung Vân Thanh rời đi. Mộ Dung Vân Thanh rời đi sau, một bên ăn mặc mễ bạch hưu nhàn phục, tuấn mỹ trên mặt phiếm chỉ có quý gia công tử mới có cái loại này thanh thản ra cát, lang cười khẽ lên. Giống như nhân gia còn không có cùng ngươi một phiết đi. Ngươi như thế nào liền như vậy nhận định nàng là của ngươi? Ta khẳng định. Long Trục Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trừ bỏ ta, còn có thể có ai? Ta đâu? Ta chính là so ngươi anh tuấn soái khí, so ngươi của cải trong sạch hùng hậu, so ngươi hiểu phong tình, so ngươi càng sâu đến nữ hài tử tâm ni, Gia Cát Lăng cố ý nói. Long Trục Thiên ánh mắt phát lạnh, nàng sẽ không muốn ngươi, thiết, dựa vào cái gì sẽ không muốn ta, giống ngươi loại người này, lại lạnh lại buồn, không có gì độ ấm cảm, Nhân gia nữ hài tử mới sẽ không thích. Gia Cát Lăng phiết bĩu môi nói. Long Trục Thiên không có trả lời hắn, mà là cúi đầu uống một ngụm rượu. Rượu thơm nồng liệt, bỗng nhiên làm hắn nhớ tới trên người nàng kia say lòng người hơi thở cùng mềm mại thân mình. Đáy mắt mờ mịt thượng một tầng hơi mỏng ấm áp. Gia Cát Lăng bỗng nhiên thấy hắn mặt mày nhiễm nào đó xuân tình, không khỏi xoa xoa hai mắt của mình. Thiên, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ cả đời đều nhìn không tới hắn loại này biểu tình đâu. Xem ra, thật đúng là lâm vào không thể tự thoát ra được lưới tình bên trong. Nghĩ đến vừa rồi kia thiếu nữ ném thịt người bao cát tiêu sái lưu loát bộ dáng, hắn chính là hối hận, chính mình so với hắn muộn một chút gặp được nàng. Nếu không, hắn cũng là muốn theo đuổi nàng, nhìn xem ở nàng kia nho nhỏ trong thân thể, rốt cuộc ẩn chứa bao lớn năng lượng. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.